tại hạ không phải là nữ. Chương 1178, tài liệu dùng để tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ngữ, hong chơ nay nghe đít, bồng bồng. Cái chuyện gì vậy? Đường lúc Ngô Minh trị liệu cho Khấu Tiểu Trọng, Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh đều lăng lăng trừng tròng mắt. Quang hoa nguyên khí trị liệu màu trắng kia tại ban đêm phi thường dễ thấy, thậm chí có thể nói thắng cả mặt trăng trên không trung. Nhưng là ánh sáng quang hoa mang lại cũng không chướng mắt mà là tràn đầy cảm giác nhu hòa vô cùng. Mỗi người nhìn thấy nó cũng có thể cảm giác được một loại quan tâm nhất đáng tin nhất ôn nhu như mẹ hiền vậy. Ngôn tình sùng, đây là đặc tính bản nguyên sinh mệnh nguyên khí, bọn người Tiêu Thanh không chút nghi ngờ đây là bản sự nguyên liệu điện nguyên liệu sư. Bọn hắn thấy được vết máu trên cánh tay Khấu Tiểu Trọng tựa như là giọt nước bị sa mạc hấp thu phi tốc biến mất, thậm chí chỉ là trong nháy mắt máu từ cánh tay gãy xương của Khấu Tiểu Trọng đã đóng vảy. Hoa, thần tích, Thạch Tiểu Tuyền quan tâm mà nhanh chạy đến trước kinh hô. Từ Tiểu Lăng cũng tán thưởng không thôi, ngược lại là Khấu Tiểu Trọng thử hoạt động cánh tay một chút, thậm chí tại Ngô Minh buông ra tay của hắn về sau, vùng lấy cánh tay vài vòng lại như cũ nhảy mấy lần vui vẻ nói. Cánh tay không đau, thân thể cũng tràn đầy lực lượng, hắn cùng Từ Tiểu Lăng liếc nhau, ngạc nhiên cùng một chỗ kêu lên. Quả nhiên là nữ thần, hai người xuất thân nghèo khổ, như thế nào gặp qua nguyên liệu sư cái gì? Cho dù là coi là thật gặp qua nguyên liệu thuật lại như thế nào sẽ có cấp bậc trị liệu thần tốc như vậy? Khắp thiên hạ nhưng cùng nguyên liệu thuật của Ngô Minh đánh đồng, chỉ có Tề Quốc cùng Vũ Quốc hai vị nguyên liệu điện chủ mới có thể hơi tranh cao thấp một hồi. Nhưng cũng chỉ tại nguyên khí cao thấp mà không phải nguyên khí lực khống chế cùng hiệu quả trị liệu. Thế là Ngô Minh toàn lực thi triển ra nguyên liệu thuật bị người bên ngoài coi là thần tích lại hợp lý quá. Khấu Tiểu Trọng nắm chặt nắm đấm trợn tròn trong mắt hưng phấn nói. Nếu như nữ thần sư phụ có thể hát một bài ca nữa thì tốt rồi. Giống như thời điểm Athena bị vây ở Hải Hoàng nơi đó. Ngươi mới ca hát, ngươi mới bị giam tại bên trong bình chỉ lộ cái đầu đây. Ngô Minh oán thầm, thời đại này quả nhiên là thiên đường dễ dàng tẩy não sùng bái tín ngưỡng. Nhìn xem biểu lộ hai cái tiểu gia hỏa cùng hai tiểu cô nương nhìn về phía mình, Ngô Minh cảm thấy nếu là mình muốn sáng tạo cái giáo phái thánh nữ gì đều hoàn toàn có khả năng. Có lẽ đó là cái ý đồ không tồi. Sáng tạo cái thụy giáo chuyên môn tìm nữ đồ dậy đi ngủ nói chuyện phiếm cái gì, thuận tiện nghiên cứu thảo luận một chút chuyện bảo dưỡng dáng người. Ngô Minh ngắm dáng người Thạch Tiểu Tuyền cùng Tống Tiểu một chút. Ách, qua mấy năm lại suy nghĩ thêm cái này đi, chí ít trước mắt phát triển các nàng làm nữ đồ vẫn chưa tới độ tuổi thích hợp. Chí ít so sánh Mộc Thanh Nhã cùng Tình Công Chúa kia là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ngô Minh thầm kêu mình đừng có lại thay đổi thất thường, ngược lại nhìn hướng Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng. Minh bạch chưa, khi ta còn ở đây, các ngươi chỉ cần còn một hơi thở cũng không cần gấp. Cho nên tại biên giới sinh tử phấn chiến, cố gắng đi liều mạng đi. Nàng đưa tay vung lên, hai cái tiểu gia hỏa bị cổ vũ đủ dũng khí lập tức ngao ngao kêu lại hướng đối thủ của mình công tới. Chiến đấu đi, vết thương là công lao nam tử hán. Chiến đấu đi, giới hạn sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh vẻ mặt cầu xin, thật giống như hai cái điếm tiểu nhị hạ đẳng nhất. Đụng phải khách quan điêu ngoa nhất như thế. Không, không phải điếm tiểu nhị, mà là kỹ nữ phục vụ, nghênh đón khách nhân có mấy ý tưởng ác thú vị nhất. Bởi vì khách nhân bọn hắn muốn là dục sinh dục tử, không chết được nhưng sống cũng là vật vờ, muốn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Cái này ai nắm giữ được tốt, ra tay khó mà khống chế, lại càng dễ có cảm giác tâm lý bị thất bại nghiêm trọng. Độ khó thật cao còn không cho tiền bao ơ. Càng thêm là dã chiến trong đêm hôm khuya khoát mà trên thân lại còn bị thương, có thể nói công việc mang đầy máu. Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh rất muốn quát to một tiếng chúng ta không tiếp khách. Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh miễn cưỡng để điểm tinh thần một cái. Cùng Song Tiểu Long đánh nhau, bất quá lúc này coi như cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, dù sao chủ động động thủ cùng tiếp chiêu bị động chênh lệch quá lớn. Trên tâm khí tinh thần hoàn toàn khác biệt, trực tiếp ảnh hưởng tới năng lực phát huy của bọn họ. Song Tiểu Long tinh thần phấn chấn, vậy mà cùng hai người cao hơn ba cái cấp bậc đánh tới ngang ngửa nhau. Đây chính là hiệu quả chúc phúc của nữ thần. Khấu Tiểu Trọng còn phụ trách phối âm kêu to, đánh mười mấy hiệp Ngô Minh hô ngừng, bắt đầu trị liệu tạm thời nghỉ ngơi. Hắc hắc, đa tạ nữ thần sư phụ. Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng thấm thấm mồ hôi một cái. Một trận bạch quang hiện lên về sau, toàn thân kinh lạc trên dưới cùng tiểu mao mạch bị huyền khí địch nhân tổn thương đến, đều hoàn toàn được chữa trị. Nguyên địa đầy máu đầy lam phục sinh, Ngô Minh cũng mãn ý với hiệu quả nguyên khí trị liệu của mình. Không tin Xuân Ca cũng có loại đãi ngộ này, coi như các ngươi vận khí tốt. Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh lại càng ngày càng yếu, một mặt vẻ mặt mệt mỏi cầu xin, không còn khí lực rồi. Ngô Minh mí mắt cũng không nhấc hỏi một câu. Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh mừng thầm trong lòng, tranh thủ thời gian gật đầu không ngừng. Ha ha, nguyên lai Chu cô nương là người tốt, vẫn là nghĩ đến chúng ta mỏi mệt. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ trị liệu mỏi mệt cùng ngón tay thụ thương của chúng ta. Tiêu Thanh thật to hưng phấn, nghĩ không ra chúng ta có thể hưởng đãi ngộ trị liệu nguyên khí a, hết thảy mỏi mệt trước đó cũng không uổng phí a. Cầm Thanh cũng là có suy nghĩ tương tự, đầy cõi lòng trông mong nhìn Ngô Minh. Vậy các ngươi liền nghỉ ngơi đi. Tay trái tiêm tiêm của Ngô Minh vừa nhắc, xanh nhạt ngón tay lăng không búng ra mấy lần, Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh liền ngã quỵ, người sống, nhưng thân thể cứng đờ chậm rãi ngã xuống đất. Ngô Minh phân phó Khấu Tiểu Trọng cùng Từ Tiểu Lăng, nhấc qua một bên, thay người lại đến đánh tiếp. Nằm trên mặt đất, Tiêu Thanh cùng Cầm Thanh liếc nhau, cũng không biết nên vui hay buồn, chí ít lòng tràn đầy hy vọng trước đó tan thành bọt nước. Hai người bọn họ cũng là bị bề ngoài của Ngô Minh che đậy. Làm sao có thể hy vọng xa vời địch nhân chiếu cố đâu. Dùng câu thấy sắc liền mở mắt để hình dung là thỏa đáng nhất mà. Hai cái đệ tử Ma Âm Cốc mới bị Song Tiểu Long cầm lên tới. Ngô Minh lăng không giải huyệt đạo hạn chế của bọn hắn, đồng thời mỉm cười nói. Các ngươi biết nên làm cái gì à? Biết, biết, hai người chăm miệng một lời, vô cùng khéo léo trả lời. Thái độ tốt kia tựa như là điếm tiểu nhị gặp được khách quan khen thưởng. Đánh chết ta đi, Khấu Tiểu Trọng rất nhanh vung lấy cánh tay lại đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Tiểu Lăng cũng không khách khí, như thế một đêm cứ như vậy dày vò, cho đến khi phía đông hiện lên ánh hừng động chiếu rọi rừng cây, đám dư nghiệt Ma Âm Cốc đã bị dày vò đến tê liệt. Huyền khí Song Tiểu Long có chỗ đột phá, chỗ sâu tĩnh tu giữa khu rừng, đám người Mãng Lão cùng đám nhỏ Tống Tiểu Trí trông chừng. Ngô Minh liền nhàm chán đứng tại địa phương đám người Ma Âm Cốc nằm vật xuống, suy nghĩ xử lý những tài liệu dùng để tu luyện này như thế nào. Lúc này, có một đội uể oải tuần binh sợ hãi phát hiện tình huống trong rừng. Bọn hắn chỉ thấy được một vị thiếu nữ xinh đẹp đứng tại bên cạnh một đám nam tử nằm co cụm. Bọn nam tử có vẻ như cơ hồ không có thụ thương, nhưng từng cái dáng vẻ mỏi mệt không chịu nổi. Thật giống như bọn hắn toàn thể hết lòng hết sức một đêm, mà thiếu nữ lại càng thêm dung mạo tịnh lệ. Tình cảnh này, làm sao cũng dễ dàng để cho người ta hiểu sai a, những tráng nam này hiện giờ ở trong mắt các binh sĩ căn bản không phải cái tài liệu dùng để tu luyện gì, mà là cặn thuốc đã dùng qua. Cách chương.